One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 124, Twilight Ogre âm mưu. Giờ khắc này ở Hoa Anh Đào núi lòng núi vị trí. Tất cả công hội Slayer cũng không nghĩ tới chính là năm bóng người chính ở chỗ này hội tụ dựa sát vào. Tại bên cạnh của bọn hắn là từng đống dấu ở ngọn núi ở trong thuốc nổ. Với lại để cho người ta cảm thấy thổn thức chính là ngọn núi bên trong thuốc nổ 10 phần nhiều. Với lại loại này ngòi nổ thuốc nổ uy lực 10 phần lớn. Nếu quả như thật bị dẫn châm bảo, cả tòa Hoa Anh Đào núi ít nhất phải sụp đổ một bộ phận lớn. Với lại quan trọng nhất là giờ phút này Grand Magic Game đấu vòng loại nhưng tức sắp bắt đầu rồi. Tại Hoa Anh Đào trong núi tụ lại lấy nhiều vô cùng Slayer. Hội trưởng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Một tên Slayer xông trước mặt một bóng người nói ra. Đạo thân ảnh này là cái trung niên người. Tên là Banner Buster. Chính là Twilight Ogre công hội hội trưởng. Tại Fiore Vương quốc bên trong rất nhiều đại nhỏ công hội bên trong. Twilight Ogre chỉ coi là một cái cỡ trung tiểu công hội. Toàn bộ công hội mới bất quá chỉ có mấy chục người. Mười rất tốt. Banner Buster nhẹ gật đầu. Khóe miệng lộ ra một tia lạnh nhạt tiếu dung. Sau đó hắn liền trực tiếp tại ngòi nổ thuốc nổ ở trong để đặt bên trên một khối hỏa hồng sắc ma. Pháp thủy tinh. Khối này ma pháp thủy tinh là hỏa diễm thạch. Chỉ cần thủy tinh bên trong ma lực đạt đến lượng nhất định, liền sẽ dâng trào ra hỏa diễm đến. Loại này tại ma pháp đạo cụ cửa hàng chỗ nào cũng có. Chẳng qua là một loại đồ vật nhỏ thôi. Chỉ bất quá dưới tình huống như vậy, đồ vật nhỏ hiển nhiên rất trọng yếu. Đi thôi. Banner Buster lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Bố trí xong hỏa diễm thạch về sau bọn hắn liền có thể thong dong rời đi Hoa Anh Đào núi. Tiếp xuống nơi này một mảnh đều sẽ trở thành phế tích chi địa. Grand Magic Game sẽ bị phá hư. Vô số Slayer chôn vùi tại Hoa Anh Đào trong núi. Muốn đến nơi này, Banner Buster cũng cảm giác thân thể đều đi theo phấn khởi. Chỉ là đang lúc Banner Buster muốn rời đi thời điểm, liền nghe được từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn mang tới những thành viên này nhóm đều đã chết. Banner Buster mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin. Bởi vì biến cố thật là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản đều không có cách nào kịp phản ứng. Lúc này, Banner Buster mới nhìn đến một bóng người như là quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Banner Buster con người bỗng nhiên co vào. Hắn nhận biết trước mặt người này, nhưng không phải liền là Fiore Vương quốc bên trong danh tiếng vang xa Viêm Đế à. Banner Buster làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này hắn làm nhỏ như vậy, với lại lừa gạt được tất cả Slayer thành viên, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, vẫn là bị Hakuen phát hiện. Sớm hành động, Banner Buster cắn răng, cả người không để ý đến uổng phí, quay người liền hướng phía ngòi nổ thuốc nổ phương hướng xung kích tới. Hiện ở nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo càng nhiều người chôn cùng. Phanh, liền xem như Banner Buster vuốt ve tất tâm muốn chết thái. Tại Hakuen trước mặt như cũ như là sâu kiến. Hakuen bỗng nhiên một cái đánh ra. Banner Buster thân thể liền hướng thẳng đến một bên đến bay ra ngoài. Nặng nề mà nện ở trên vách đá. Miệng phun máu tươi lăn rơi xuống trên mặt đất. Hakuen không có tiếp tục đối Banner Buster phát động công kích, mà là một cái lắc mình lấy ra hỏa diễm thạch, đồng thời tan thành phấn vụn, sau đó mới một cái lắc mình, lại lần nữa xuất hiện tại bị trọng thương ngã trên mặt đất không đứng nổi Banner Buster trước mặt. Không, không cần, chấm ngoặc kép, Banner Buster đầu tựa như là trống lúc lắc không ngừng đong đưa. Biểu lộ tràn đầy cầu khẩn, nói cho ta biết, là ai bảo ngươi làm? Hakuen ngữ khí băng lãnh, đồng thời cả người quan sát bia thoát lên trước mặt Banner Buster. thân thể tản ra một cỗ khó nói lên lời khí thế. Tại cỗ khí thế này phía dưới, Banner Buster thậm chí liền cảm giác mình tựa như là ở vào băng lãnh sâu trong nước. Hàn ý đập vào cốt tủy, vô tận sợ hãi đã không ngừng lan tràn đi ra. Là, chấm ngoặc kép, Banner Buster hơi do dự về sau. Hay là tại Hakuen khi thế phía dưới thua trận, là Tartaros, Tartaros, chấm ngoặc kép, nghe đến đó Hakuen không khỏi lạnh lùng. Đợi các ngươi lâu như vậy, cuối cùng vẫn xuất thủ. Hakuen rất lạnh nhạt suy tư, sau đó trực tiếp sải bước hướng phía trước đi đến. Hô hô, chấm ngoặc kép, nhìn xem Hakuen rời đi về sau. Banner Buster trên mặt đất ngụm lớn thở hổn hển, tựa như là như chút được gánh nặng. Còn sống, Banner Buster một mặt mừng rỡ. Phốc phốc, chỉ là tại Banner Buster vừa mới tách ra nụ cười thời điểm, lồng ngực của hắn lại trực tiếp bị một cỗ đại lực cho sinh sinh vỡ ra đến. Banner Buster cúi đầu, máu tươi đã không ngừng từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Sau một khắc, Banner Buster lại thấy được một đầu to lớn nhân tính thép mang quái vật đang đứng trước mặt mình. Miệng hắn vừa mới mở ra, đầu này công BM đã ngụm lớn vọt tới trước mặt hắn. Ngạnh sinh sinh bắt đầu gặm nuốt Hakuen nhìn xem những này ngòi nổ thuốc nổ. Những vật này đương nhiên là muốn thanh lý mất. Nếu như nói thật bị dẫn phát bạo tạc, tất nhiên sẽ sinh ra một mảng lớn rối loạn. Nghĩ tới đây, Hakuen bỗng nhiên phân ra vô số IBM hợp thành tuôn ra trở thành đại quân. Hướng thẳng đến trước mặt 617 những này giấu ở ngọn núi bên trong lôi quang thuốc nổ gặm nuốt tới. Sát sát xoạt xoạt, trong lúc nhất thời chỉ nghe được trạm canh gác muộn thanh âm tại hoa anh đào núi bụng vang lên. Không thể không nói đây là đơn giản nhất thô bạo phương thức. Hakuen hiển nhiên cũng có thể dùng ma pháp đến thanh trừ. Nhưng là thủy chung sẽ tồn tại nhất định tai họa ngầm. Cho nên Hakuen mới có thể cuối cùng lấy IBM đến thanh lý. Đợi đến tất cả thuốc nổ đều bị thanh lý hầu như không còn thời điểm. Hakuen trong đôi mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Giấu ở ngọn núi bên trong thuốc nổ số lượng vẫn là rất nhiều. Cũng may bây giờ bị dọn dẹp, bằng không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Phanh, đang lúc này, Hakuen liền nghe được hoa anh đào trong núi truyền đến một đảo tiếng bạo liệt. Grand Magic Game đấu vòng loại, đã kéo lên màn mở đầu. Khi Hakuen mượn nhờ phản tác dụng lực đằng không mà lên thời điểm, hoa anh đào trong núi đã bạo phát ra một mảnh núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ. Ngay sau đó lít nha lít nhít Slayer liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía phất lạp chim phương. Hướng mà đi, Hakuen thần sắc lạnh nhạt, liền như vậy nhìn xem phất lạp chim phương hướng nhập thần. Sau đó cả người hắn ở trên bầu trời trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phất lạp chim phía trên bầu trời mà đi. Không bao lâu, Hakuen liền đã xuất hiện ở phất lạp đảo trên không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.